Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, sư tôn đệ tam đem vũ khí. Hôm nay buổi tối, mặc nhiên là Dự Hải Đường thụ ngủ. Tử Sinh Đỉnh có rất nhiều địa phương, đều có Sở Vãn Ninh sinh hoạt quá dấu vết. Nếu muốn bằng điếu, đi Hồng Liên Thủy Tạ không thể tốt hơn. Nhưng hắn lại chỉ có dựa vào này khỏa hoa thụ, tâm mới không như vậy đau, mới có thể cảm giác đến một chút nhân gian hơi thở. Đã từng hắn cho rằng, bái Sở Vãn Ninh vi sư, là chính mình lớn lao bất hạnh. Này nhất bái, từ lúc bắt đầu chính là sai. Chính là tới rồi hôm nay hắn mới hiểu được, bất hạnh người không phải hắn mặc vi vũ, mà là đứng ở phồn hoa đồ mi. Cúi đầu hãy còn trầm tư Sở Vãn Ninh. Tiên quân, ngươi lý lý ta, hắn nhớ mang máng chính mình cùng sư tôn nói câu đầu tiên lời nói. Hình như là bộ dáng này. Có lẽ có một chút câu chữ lệch lạc, thời gian lâu lắm, hắn nhớ rõ không hề như vậy rõ ràng, nhưng hắn lại có thể rõ ràng mà hồi tưởng khởi Sở Vãn Ninh nâng lên lông mi khi. Kia một trương mờ mịt cùng hơi ngạc khuôn mặt, mặt mày, nhìn đi lên thực ôn nhu, hiện giờ mặc nhiên nằm ở hoa dưới tàng cây. Hắn tưởng, nếu thời gian có thể đảo trở lại chọn sư kia một ngày, chính mình vô luận như thế nào đều không nên lại quấn lấy Sở Vãn Ninh, làm hắn thu chính mình làm đồ đệ, bởi vì kia nháy mắt ngước mắt. Muốn đưa thượng đại giới, là lúc sau vô cùng vô tận gút mắt, là Sở Vãn Ninh tánh mạng. Hai đời, hắn đều hủy ở chính mình trong tay. Hai đời, hắn cổ họng chen chúc, nghẹn ngào nhắm mắt lại. Hắn ở vạn kiến vệ tâm đau đớn. Qua thật lâu, mới nhợt nhạt ngủ. Sau đó, trọng sinh tới nay hắn cũng không dám dễ dàng đụng vào kia đoạn hồi ức. Trong lúc ngủ mơ tránh ra gông xiềng, giơ dao nhỏ, đào đi hắn tâm ẩn y khi đó chính mình đã đang đỉnh người cực. Sở Vãn Ninh từ lâu bị phế đi linh hạch, giam lỏng thâm cung không được tự do, nhưng liên tiếp gặp vài lần ám sát, cuối cùng một lần ám sát thậm chí là Tiết Mông cùng Mai Hàm Tuyết hai người liên thủ. Mặc nhiên tuy nhân pháp lực cường hãn, không có mệnh vẫn đương trường, nhưng cũng bị trọng thương, ở cung đình dưỡng ước chừng một tháng có thừa, lúc này mới khôi phục tinh lực, thục trung nhiều vũ, kia đoạn thời gian, càng là tí tách suốt ngày không ngừng. Mặc nhiên khoác dày nặng áo gấm, ngọc sắc năm ngón tay nhéo bảo khâm. Đứng ở trên hành lang nhìn bên ngoài sắc trời đen tối. Trên mặt biểu tình có chút thống khoái lại có chút điên cuồng. Hắn không hé răng, nhưng ai đều có thể cảm thấy hắn trên người vặn vẹo nhân tính. Hắn rõ ràng dài quá một trương cực anh tuấn mặt, nhưng hắn đáy mắt quang thường thường là âm trầm bạo ngược. Không có nửa điểm ôn nhu. Hắn ở địa vị cao ngồi đến càng lâu, loại này âm trầm liền càng rõ ràng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn không có quay đầu lại, chỉ nói, tới. Ngươi muốn đi diệt Côn Luân Đạp Tuyết Cung. Sở Vãn Ninh thanh âm ở trong đại điện sâu kín vang lên. Mặc nhiên nói, là lại như thế nào? Ngươi đã quên ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Ngươi đã nói sẽ không lại đi thương cập Tiết Mông tánh mạng. Mặc nhiên tâm bình khí hòa nói. Sư tôn tiến đến, cũng không hỏi xem ta thương thế như thế nào. Đứng ở chỗ này thổi phong lạnh hay không? Cũng chỉ quan tâm ta giết ai không giết ai sao? Mặc Vi Vũ, ta tới là vì nói cho ngươi. Chớ có lại làm lệnh chính mình hối hận sự à. Hối hận, nên hối hận người là sư tôn ngươi đi. Năm đó ta đồ nho phong môn. Ngươi cùng ta sinh tử một trận chiến. Linh hạch dập nát, hiện giờ ta muốn đồ đạp Tuyết Cung. Ngươi đã cùng phàm nhân vô dị. Liền cùng ta quyết đấu năng lực đều không hề có. Ngươi hối hận hay không chính mình năm đó xen vào việc người khác. Mặc nhiên nói xong, nghiêng đi mặt, quay đầu lại xem, khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn ý cười. Đáy mắt chớp động tinh quang. Sở Vãn Ninh, ngươi hiện giờ phế nhân một cái. Còn có thể lấy cái gì tới ngăn cản ta? Có lẽ là bởi vì thật sự hai bàn tay trắng. Sở Vãn Ninh thật lâu sau đều nói không ra lời. Ầm ầm một tiếng sấm sét nổ vang. Mưa to giàn giụa, theo phòng nhà ngói lương lậu hạ. Sở Vãn Ninh cuối cùng nhắm mắt. Lại mở khi, nhẹ giọng nói một câu nói. Đừng đi, áo đen tung bay. Mặc nhiên xoay người lại. Hắn phía sau là duyên màu xám thiên. Là gió rét Sở Vũ. Hắn nhìn trong điện Sở Vãn Ninh. Sau đó nói, vì cái gì không đi? Ta đã cho Tiết Mông cơ hội, kia một năm ngươi vì hắn cam nguyện ở ta dưới thân nằm dưới hầu hạ. Ta thủ hứa hẹn, muốn người của ngươi, thả hắn tánh mạng, hiện giờ là hắn muốn giết ta. Ngươi đảo nói, ta dựa vào cái gì không đi, ngoặc kép, như thế nào, nói không ra lời, mặc nhiên cười lạnh một tiếng. Răn dạy ta à, nhục mạ ta à, Sở Vãn Ninh, ngươi không phải thực năng lực sao? Ta biết, Tiết Mông là ngươi tâm đầu nhục, là ngươi nhất đắc ý môn đồ. Ngươi cảm thấy hắn là tấm lòng son. Ta chính là hắn đế giày một khối bùn lầy, đủ rồi, Sở Vãn Ninh sắc mặt tái nhợt. Ấn Đường nhíu chặt, tựa ở cực lực kiềm chế cái gì? Không đủ, như thế nào đủ? Mặc Nhiên thấy thế, trong lòng tàn nhẫn khoái ý càng thắng. Bạo nộ, mừng như điên, cừu hận, ghen ghét, các loại kịch liệt tình cảm giống như lửa đổ thêm dầu. Dày vò hắn nội tâm ân y hắn đôi mắt cực lượng, lộ ra tinh quang, hắn đi qua đi lại. Không có lần thứ hai cơ hội. Sở Vãn Ninh, hắn không có lần thứ hai cơ hội. Ta muốn giết hắn, đem hắn ra lột xuống dưới đạp lên dưới chân. Lấy đầu của hắn cốt tái uống rượu. Ta muốn đào đi hắn gan ruột, băm hắn huyết nhục đi hầm canh. Ngươi ngăn không được ta. Sở Vãn Ninh, ngươi ngăn không được ta. Hắn đôi mắt huân hồng, càng nói càng thống khoái. Cơ hồ là phát rồ. Bỗng nhiên một bàn tay nhéo hắn vạt áo. Một cái tát phiến ở trên mặt hắn. Điên đủ rồi sao? Sở Vãn Ninh mặt ly đến như vậy gần. Hắn nhìn đến đối phương lông mi đang run rẩy, đáy mắt ngấn lệ. Mặc Nhiên, ngươi tỉnh tỉnh đi. Ngươi tỉnh tỉnh. Ta tỉnh. Gương mặt nóng rát đau đớn lại làm hắn càng thêm si cuồng. Hắn trừng mắt Sở Vãn Ninh khuôn mặt. Bỗng nhiên giận diễm ngập trời. Ta tỉnh đâu? Ngủ người là ngươi. Ngươi bị mù sao? Hắn một phen đẩy ra đối phương. Kéo ra chính mình vạt áo. Lộ ra phía dưới thấm huyết sắc băng gạc. Ngươi bị mù sao Sở Vãn Ninh? Hắn giống giận. Chọc chính mình trí tuệ. Lại cảm thấy không đủ. Thế nhưng phát ngoan một tay đem kia băng gạc xé rách xuống dưới. Nhấc lên một mảnh mơ hồ huyết nhục. Đây là ai làm? Ngươi hảo đồ đệ. Tiết Mông. Hắn long thành lại thiên một chút ta liền đã chết. Ngươi nói cho ta. Ta dựa vào cái gì buông tha hắn? Ở ngươi trong mắt chỉ có hắn mệnh là mệnh. Ta liền không phải. Đúng hay không? Hận sinh dưới. Mặc Nhiên đột nhiên nắm lên Sở Vãn Ninh tay. Hướng chính mình máu tươi đầm đìa miệng vết thương thượng dán. Ngươi không phải muốn ngăn cản ta sao? Hảo. Ta cho ngươi cơ hội. Đem ta tâm móc ra tới a. Sở Vãn Ninh. Ngươi con mẹ nó có bản lĩnh đem ta trái tim móc ra tới a. Ngoặc kép ngoặc kép. Sở Vãn Ninh đầu ngón tay đang run rẩy. Như vậy băng. Như vậy lãnh. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm hắn. Cuồng nộ. Thô bạo. Cổ gân xanh đều ở không được run rẩy. Hắn nghẹn ngào nói. Ngươi đào a. Bên ngoài mưa to như chút nước. Đập vào ngói thượng mái gian. Lo lắng thấp thỏm lo lắng như si như cuồng. Tĩnh mịch. Ai đều không có động tĩnh. Không biết qua bao lâu. Mặc Nhiên rốt cuộc buông lỏng ra Sở Vãn Ninh tay. Thấp thấp mà thở phì phò. Trầm giọng nói. Tiết Tử Minh cùng Mai Hàm Tuyết tánh mạng. Ta muốn định rồi. Ngươi hận ta đi. Sư tôn, Mặc Nhiên nói. Dù sao ta đời này cũng cứ như vậy. Chúng ta đời này cũng cứ như vậy. Chúng ta đều hồi không được đầu. Vậy tối lửa tắt đèn mà đi xuống đi thôi. Hoàng Tuyền trên đường. Ta nhiều kéo chút cố nhân làm bạn ngày đó. Sở Vãn Ninh nhìn hắn đi xa màu đen bóng dáng. Cuối cùng nói một câu nói. Hắn nói. Mặc Nhiên. Nếu là ngươi phá hủy Đạp Tuyết Cung. Giết Tiết Mông. Ta liền cũng sẽ chết ở ngươi trước mặt. Ta không có gì có thể cùng ngươi trao đổi. Nhưng ta ít nhất có thể lựa chọn chết. Mặc Nhiên nghe xong. Dừng một chút. Sau đó nghiêng đi nửa trương anh tuấn mặt. Ở hôn mê mưa gió. Nhoẻn miệng cười. Có bổn tọa ở. Ngươi không chết được. Ngươi máu tươi lưu tẫn ta đều có thể đem ngươi từ Diêm La Điện vất trở về. Ngươi đời này liền tính lại ghê tởm ta. Cũng đến cùng ta quá đi xuống, Mặc Nhiên điên cuồng phóng thích lúc sau. Trên mặt dần dần khôi phục xưa nay trầm lãnh sát phạt thong dong. Hắn nói, ta hảo sư tôn, ngươi liền ngoan ngoãn đãi ở Tử Sinh Đỉnh. Đãi ta tóm được Tiết Mông trở về. Ta làm hắn hảo hảo xem. Hắn ngày đêm vướng bận thiên thần. Hiện giờ ở ta dưới thân là cái gì dâm đãng bộ dáng. Tốt xấu đồng môn một hồi, ta tổng nên làm hắn chết rành mạch, rõ ràng, chính là, Mặc Nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Tông Sư trung quy vẫn là Sở Tông Sư. Một tháng sau, Mặc Nhiên thực hiện chính mình nói qua hào ngôn, hắn đứng ngạo nghễ với Côn Luân đỉnh núi, Thiên Chỉ Hồ trước, Mai Hàm Tuyết cùng Tiết Mông đã bị hắn bắt, thúc chi băng trụ thượng, rồi sau đó lấy chân lung ván cờ khống đi Đạp Tuyết Cung ngàn nhân thần trí, làm cho bọn họ ở Mai, Tiết hai người trước mắt tự tương tàn sát, trắng tinh nguy nga tuyết sơn chỉ một thoáng nhiễm làm hà hồng. Huyết nhiễm hồng thiên trì. Sũng nước dãy núi. Mặc Nhiên dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở Đạp Tuyết Cung cửa cung trước. Một bên ăn tôi tớ đệ thượng quả nho. Một bên cười ngâm ngâm mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn hỏi ánh mắt gần như thất tiêu Tiết Mông. Hắn nói. Manh manh. Đẹp hay không đẹp. Ngoặc kép. Tiết Mông không có gì phản ứng. Giống như đã đánh mất thính giác. Mặc Nhiên đối này thực vừa lòng. Liền cười đến càng thêm thân mật. Hắn lại hỏi. Đường ca cho ngươi nhìn biểu diễn. Ngươi có thích hay không? Ngoặc kép, ngươi buông tha Đạp Tuyết Cung, bỗng nhiên nghe được như vậy mỏng manh nỉ non. Mặc Nhiên chớp chớp mắt, hỏi, cái gì? Ngươi buông tha Đạp Tuyết Cung, Tiết Mông luôn luôn sáng quắc hai mắt không còn có ánh sáng. Buông tha bọn họ, buông tha Mai Hàm Tuyết. Lần đó ám sát, muốn mạng ngươi người là ta. Ngươi giết ta đi, đừng chu liền người khác. Mặc Nhiên bật cười. Ngươi ở cùng ta nói điều kiện sao? Không phải, Tiết Mông lỗ trống mà mở to hai mắt. Hắn nói, ta là ở cầu ngươi, Thiên Chi Kiêu Tử nói. Ta là ở cầu ngươi. Trong lòng ác ma bị đột nhiên lấy lòng. Mặc Nhiên trong mắt phát ra sáng rọi, làm như tới hứng thú. Hắn nắm Tiết Mông cằm, khiến cho đối phương ngửa đầu nhìn chính mình. Đang muốn nói cái gì đó, chợt thấy đến chân trời sáng lên từ lúc bích ánh sáng màu hoa. Sao lại thế này? Hắn mang đến tùy hỗ còn không có tới kịp đáp lại. Liền nhìn thấy cao ngất núi tuyết phía trên. Một đạo hoa quang bốn phía pháp trận chạy dài mấy ngàn dặm. Đem toàn bộ Côn Luân Sơn đều bao trùm ở trong đó. Pháp trận phía trên, Sở Vãn Ninh bạch y như tuyết. Vạt áo tung bay, lập với đám mây. Trước mặt hắn huyền một phen hình dạng kỳ dị đàn cổ. Toàn thân đen nhánh, cầm đuôi dơ lên quay. Tản ra sum xuê cành lá. Phía trên hải đường khóc lộ. Quang hoa tản mạn khắp nơi. Sở Vãn Ninh đệ tam đem thần võ. Cửu ca. Hết chương.